Trưởng Hoan, chương 430, dặn, cocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ Lạc Xanh đứng ở chỗ cũ không hề động, công chúa cùng quận chúa ở giữa chiến đấu, nàng cũng không có hứng thú cuốn vào. Trưởng Lạc công chúa thấy Lạc Xanh không cùng bên trên, ngoái nhìn gọi nàng. A Xanh, làm sao không đến? Lạc Xanh cười cười, rất lâu không có tới phủ công chúa, ta tùy tiện dạo chơi, sẽ không quấy rầy điện hạ cùng quận chúa tán gẫu. Trưởng Lạc công chúa tiếc nuối thở dài. Vậy được rồi, góc đông nam có một lùm hoa cúc tím mở vừa vặn, ngươi đi nhìn một cái đi. A Xanh thậm chí ngay cả náo nhiệt đều không thích xem rồi sao? Lục Khởi, Độc U, các ngươi thay bản cung bồi thật là cô nương. Trưởng Lạc công chúa phân phó xong, buồn vô cớ đi hướng Vệ Văn. Vệ Văn bình tĩnh vừa khẩn trương chờ đợi, nói bình tĩnh là nàng không muốn tại tình địch trước mặt rụt rè. Nói khẩn trương là nàng biết rõ Trưởng Lạc công chúa cùng Lạc Xanh sức chiến đấu. Còn tốt chỉ có Trưởng Lạc công chúa một người đến đây. Lóe lên ý nghĩ này sau, Vệ Văn có chút tức giận chính mình không hăng hái. Nàng lúc nào sợ lên họ Lạc tiện nhân. Lạc Xanh cảm nhận được Vệ Văn sát ý bừng bừng ánh mắt, rất là không hiểu, lưu loát quay người hướng hoa cốc tím nơi đó đi. Trưởng Lạc công chúa đi vào Vệ Văn bên người, cười tủm tỉm nói. Hồi kinh những ngày này cuối cùng có cơ hội cùng muội muội tụ họp một chút, chúng ta qua bên kia đi một chút đi. Nhìn xem Trường Lạc công chúa đi hướng hoa mộc chỗ sâu bóng lưng, Vệ Văn yên lặng đuổi theo. Chúng quý nữ lặng lẽ nhìn thoáng qua nhau, náo nhiệt là nhìn không thành, vậy liền thưởng cốc đi. Lấy Lạc Xanh làm trung tâm chống đi một mảnh lớn địa phương, quý nữ nhóm top 5 top 3 thưởng lên hoa tới. Lúc đầu không muốn rõ ràng như vậy cô lập là cô nương, có thể các nàng cũng rất khó khăn a, Trường Lạc công chúa hai cái trai lơ đều tại là cô nương bên người đâu. Các nàng tiến tới, nếu là hiểu lầm các nàng đối trai lơ cảm thấy hứng thú nhiều không tốt. Lạc Xanh mừng rỡ thanh tĩnh yên lặng thưởng thức lên lộng lẫy hoa cúc. Một đạo thanh âm êm ái vang lên, là cô nương, đưa cho ngài. Lạc Xanh ánh mắt rơi vào chặn ở trước mắt cái kia đóa hoa cúc bên trên. Trưởng lớn địa tuyến, như tơ cánh hoa tầng tầng lớp lớp tách ra mỹ diệu hình thái. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến năm ngoái ngày mùa thu, đưa nàng hoa cúc làm lễ vật người nào đó. Cái kia buộc hoa cúc về sau bị làm thành hoa cúc thịt toàn tiện nghi người nào đó bụng. Lạc Xanh nhìn chằm chằm cái kia đóa hoa cúc thời gian có chút lâu, lâu đến đưa ra hoa cúc tú mỹ thiếu niên trong mắt có nghi hoặc. Là cô nương không thích sao? Lạc Xanh nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, nhận ra gọi là Lục Khởi cái kia. Lúc này, nàng đã cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng lửa nóng ánh mắt. Lạc Xanh lãnh đạm cười cười, ta chỉ thích mở tại đầu cành. Thiếu niên xấu hổ thu tay lại, nhiễm lên hồng hà trắng nõn, khuôn mặt nhìn càng phát ra động lòng người. Lạc Xanh không có thưởng cúc hào hứng, cất bước đi hướng đình nghỉ mát. Cầm hoa cúc thiếu niên cắn cắn môi còn là đi theo. Một tên khác kêu Độc U thiếu niên ánh mắt chớp lên, do dự một cái chớp mắt cũng đuổi theo. Quý nữ nhóm ánh mắt sáng rực, trời ạ, Trường Lạc công chúa trai lơ đối là cô nương có ý tứ. Thưởng cốc tiệc rượu không có tận mắt nhìn thấy công chúa cùng quận chúa đánh lẫn nhau lên tiếc nuối nháy mắt được bù đắp. Hoa mộc chỗ sâu, Trường Lạc công chúa cùng Vệ Văn đối mặt đột nhiên cười. cocchuyenaudio.com, ta rời kinh thời điểm A Văn ngươi mới cao như vậy, không nghĩ tới bây giờ đều đính hôn. Cách chương.